Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, chương 309, một mẻ hốt gọn. Phùng Kiến đồng hô lớn một tiếng, một đám thủ hạ lập tức nhặt lên cất đặt đang làm việc trên đài khảm đao, đem Trương Dương bao quanh vây lại. Trương Dương tập trung nhìn vào, những này khảm đao phía trên cũng đầy là chấm dứt khối máu tươi. Không biết những này máu là heo vẫn là người chết. Trương Dương trầm tư một lát, sau đó cười nhạt một tiếng, nói ra: "Thân ái người xem các bằng hữu, đón lấy hình ảnh có thể sẽ có chút huyết tinh, vì mọi người thể xác tinh thần khỏe mạnh, hôm nay trực tiếp tạm thời liền đến nơi đây đi. Đợi ta thuận lợi thu thập đám người này, ta sẽ tại post ba trong cấp mọi người báo cáo chiến quả." Dứt lời, Trương Dương nhẹ nhàng vặn vẹo uốn éo trước ngực cái kia nhìn cùng cúc áo đồng dạng màu đen tiểu viên mảnh, sau đó camera Bluetooth kết nối công năng liền bị thủ tiêu. Trực tiếp, Phùng Kiến đồng nhíu mày lại, nghiêm nghị quát hỏi: "Ngươi cho ta nói rõ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Trương Dương có chút bĩu môi một cái, còn có thể là chuyện gì xảy ra? Ngươi bây giờ đã trở thành toàn lưới truy nã phạm nhân, ngươi đã không đường có thể trốn, cái này rõ ràng không? Nhanh bỏ vũ khí xuống đầu hàng, như vậy ngươi ta đều bớt việc. Phùng Kiến Đồng lập tức khí toàn thân phát run, tự mình theo bàn làm việc thượng lấy xuống một thanh khảm đao. "Bắt lấy tên hỗn đản này cho ta, ta muốn đích thân chặt xuống đầu của hắn." Thu được Phùng Kiến Đồng mệnh lệnh, một đám thủ hạ lập tức đồng loạt hướng về phía Trương Dương đánh tới. "Các ngươi nhiều người khi dễ người ít, tính là gì anh hùng hảo hán?" "A đúng, các ngươi không phải anh hùng hảo hán, các ngươi là tội ác tày trời ma túy." Trương Dương khẽ cười một tiếng, lúc này một tên thủ hạ quơ khảm đao hướng về phía bờ vai của hắn bổ xuống. Trương Dương thân thể hướng về phía một bên có chút một bên, kia người nhất thời chém hụt. Sau đó Trương Dương lập tức vươn tay, bắt lấy này tên thủ hạ cánh tay, nhẹ nhàng uốn éo, liền tháo xuống cánh tay của hắn. Người kia kêu rên một tiếng, che cánh tay ngã trên mặt đất. Sau đó, Trương Dương lập tức nhặt lên người kia vũ khí, chủ động xông lên trước cùng những người kia quấn đấu. Bởi vì Trương Dương thân thủ cao cường, tăng thêm có không may hệ thống hộ thể, đối diện mặc kệ tới bao nhiêu người, đều bị Trương Dương đánh ngã xuống đất. Trương Dương cũng không tính lấy những người này tính mệnh, dù sao tiểu tịch đoán chừng rất nhanh liền sẽ chạy tới. Đến lúc đó nháo xảy ra nhân mạng, kia cảnh sát nơi nào nhưng không tiện bàn giao, nhưng đối phương thấy Trương Dương không đối bọn hắn hạ tử thủ, từng cái lá gan càng thêm lớn lên, đao đao đều là có thể trực tiếp bổ ra một cái trái dưa hấu lực đạo. Trương Dương ngoại trừ ứng phó hơi phiền phức điểm bên ngoài, thật cũng không cảm thấy có cái uy hiếp gì, dù sao chỉ có giữ vững này 2 kg vật chứng, mặc cho bọn họ chạy đến chân trời góc biển, cảnh sát khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Kho lạnh tiếng đánh nhau quá lớn, chỉ chốc lát liền đem thủ hạ bên ngoài nghe tiếng tìm tới. Lập tức cùng Trương Dương chiến đấu nhân số vượt qua 20 người. Nhưng bởi vì địa hình chật hẹp, đối phương không thi triển được. Tăng thêm Trương Dương xác thực thân thủ muốn so với đối phương tốt hơn mấy lần. Trong lúc nhất thời đối phương một chút lợi lộc cũng không chiếm được. "Lão đại, tiểu tử này dám lẻ loi một mình tới, khẳng định là chuẩn bị kỹ càng, ta đoán chừng cảnh sát một hồi liền đến, nếu không chúng ta vẫn là chạy trốn a." Phùng Kiến Đồng bên người một tên thủ hạ thấy tình thế không đúng, liền lập tức hướng về phía Phùng Kiến Đồng báo cáo: "Không được, ta nhất định phải giết Trương Dương này tên hỗn đản." Phùng Kiến Đồng nhìn về phía trước thủ hạ của mình, mặc dù nhân số đông đảo, nhưng không có một cái là Trương Dương đối thủ. Không chỉ trong chốc lát liền có gần 10 người bị đánh gãy tay gãy chân nằm ngang trên mặt đất. trong lúc nhất thời trong lòng càng thêm lo lắng cùng phẫn nộ. Lão đại, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt a. Nếu như chúng ta nếu không chạy, chờ cảnh sát tới, mọi người liền không có đường sống. Hiện tại đi, không chuẩn bị chúng ta còn có thể thuận lợi chạy ra thành phố Đông Hải. Đem tới vẫn là có cơ hội báo thù. Thủ hạ Lực khuyên Phùng Kiến Đồng rút lui. Trong lòng của hắn rõ ràng tại như vậy đánh xuống còn lại này hơn 20 người đều sẽ bị Trương Dương tiêu hao hết. Phùng Kiến Đồng trầm tư một lát, cắn răng, hô to một tiếng, đều cho ta rút khỏi đến. Nghe được Phùng Kiến Đồng mệnh lệnh, một loại thủ hạ lập tức dừng lại tiến công, nhìn chòng chọc vào Trương Dương, chậm rãi lui về phía sau. Thế nào, rốt cục dự định từ bỏ? Trương Dương chà sát tay của mình, tại này kho lạnh trong đánh nhau ngược lại là cũng làm cho hắn ra một thân mồ hôi. Phùng Kiến Đồng hừ lạnh một tiếng, sau đó kêu lên, cho ta đem kho lạnh cửa phong kín, ta muốn sống sống chết cóng này tên hỗn đản. Phùng Kiến Đồng vừa mới nói xong, ngã trên mặt đất một đám thương binh lập tức tâm hoảng hốt. Lão đại, chúng ta còn ở bên trong a. Lão đại, đừng bỏ lại bọn ta. Nhưng mà Phùng Kiến Đồng căn bản cũng không quan tâm những này con rơi chết sống. Đợi rất tốt, một cái tay chân lưu loát thủ hạ rút lui ra tới. Phùng Kiến Đồng lúc này liền muốn đóng lại kho lạnh cửa lớn. A, không hổ là lãnh huyết vô tình ma túy, liền chính mình thủ hạ mạng cũng không quan tâm. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, hít sâu một hơi, sau đó hét lớn, hết thảy cho ta ngã sấp xuống. Khấu trừ 2000 không may điểm, hai tên thủ hạ đang muốn hiệp lực đóng lại kho lạnh cửa lớn. Mặc dù cảm giác chân mềm nhũn, cả người trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất, Phùng Kiến Đồng chính nghi hoặc hai người bọn hắn đang làm gì. Đột nhiên hắn cùng thủ hạ của hắn cũng đi theo đi đứng rút gân lên. Từng cái giống như là chúng ta đồng dạng lệch ra ngã xuống đất. Hừ, vốn là không nghĩ đối các ngươi những này tạp toái phóng đại chiêu. Chính là lãng phí. Trương Dương nhẹ hừ một tiếng, sau đó phải chân vừa đạp, cấp tốc hướng về phía trước vọt tới, ngay sau đó bay lên một chân, trực tiếp đá vào kho lạnh cửa lớn bên trên. Mấy tên vừa mới đứng lên còn không có đứng vững thủ hạ trực tiếp liền bị cửa lớn cấp bắn ra ngoài, rơi thất linh bát lạc. Đánh nhau đưa tới một đám kẻ nghiện chú ý, nhưng bọn hắn không ai cảm thấy kinh hoàng, ngược lại là giống tại xem náo nhiệt đồng dạng, hai mắt vô thần, vỗ tay, chảy nước bọt. Phùng Kiến Đồng vội vàng từ dưới đất bò dậy, nhìn trước mắt cái này như là quỷ quái giống nhau Trương Dương, trong lòng tràn đầy kinh hãi, nhanh giết hắn cho ta, hắn không chết tất cả mọi người không sống yên lành được. Nhận được Phùng Kiến Đồng mệnh lệnh, dư hạ thủ kế tiếp cái đều giống điên cuồng đồng dạng quơ lấy bên người khảm đao cùng bàn ghế hướng về phía Trương Dương nhào tới. Mà cùng lúc đó, Trương Dương lại chú ý đạo Phùng Kiến Đồng chính thừa dịp những người khác tại chiến đấu, lặng lẽ theo cầu thang hướng về phía mặt đất chạy tới. Tới chính là vì ngươi, ta còn có thể để ngươi trốn thoát rồi. Trương Dương đang muốn vọt thẳng đi qua ngăn lại Phùng Kiến Đồng, đột nhiên một đạo ánh đèn sáng ngời theo trên cầu thang tầng bắn vào. Phùng Kiến Đồng lập tức sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên bị người ở phía trên cấp một chân đạp xuống dưới. Không được nhúc nhích, giơ tay lên, đây chính là Hà Tịch thanh âm. Một lát sau, chỉ thấy Hà Tịch mang theo hơn mười mấy tên cảnh sát từ phía trên chạy xuống dưới, giơ súng ngắn, ngắm chuẩn lấy vây quanh Trương Dương đám người kia. Ha ha, Hà cảnh sát ngươi cuối cùng đã tới. Ngươi lại muộn đến một phút nói ta liền đem bọn hắn tự mình đều thu thập. Trương Dương thu hồi nắm đấm, đối Hà Tịch phất phất tay, cười nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.